Tận thế nhạc viên, chương 740, phú hào nhân sinh theo nhà vệ sinh nam bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn mua một nhóm địa điểm gần phòng. Lâm Tam Tửu lời vừa mới mở cái đầu, liền bị đột nhiên vang lên. Ầm ầm, bồn cầu tiếng xả nước bao phủ lại. Nàng nửa câu nói sau nghẹn tại trong cổ họng, nhìn trước mặt nửa giò xét thân. Lông mày nhíu chặt tuổi trẻ bất động sản người đại diện. Tại bồn cầu lạ thường vang dội tiếng nước trong. Mạc Đè thấp cuống họng, đụng đụng chính mình lỗ tai. Người nói nha, ta có thể nghe thấy. Hắn một cái tay đặt tại xả nước tay cầm trên, chậm chạp mới buông ra. Làm cái gì vậy? Lâm Tam Tửu đứng tại bồn cầu tiếng nước dư âm bên trong. Bởi vì quá mức mờ mịt, thậm chí khó được có mấy phần bất lực. Vì cái gì muốn, chỉ là một chút trong công việc tất yếu biện pháp. Mạc vẫy vẫy tay, quay người vù vù giật xuống đến rồi trên tường trang giấy. Hắn đem văn kiện toàn bộ nhét vào chính mình rộng lượng giao lĩnh trong nội y, đưa tay đi vén nắp bồn cầu. Người muốn cái gì dạng phòng? Một nhóm lẫn nhau sát bên phòng ở, nàng trần chờ nói. Công trình điều kiện muốn đầy đủ. Một nhóm, Mạc lầu bầu mở ra nắp bồn cầu. Ta cũng không biết có hay không vừa lúc kề cùng một chỗ phòng trống bán ra. Chúng ta xem một chút đi. Nhìn cái gì? Còn đang chờ hắn lấy ra phòng ốc tư liệu. Hoặc một bao bạch, phấn. Lâm Tam Tửu nhìn thẳng hắn một chút. Chậm rãi cúi đầu xuống. Nàng lúc này mới nhớ tới. Vừa rồi chỉ nghe bồn cầu thùng nhường thanh âm. Nhưng không có nghe thấy dòng nước vào đường ống thanh âm. Lúc này trong bồn cầu tích đầy một vũng màu đen nhánh chất lỏng. Trên mặt nước gợn sóng còn tại có chút xoay một vòng. Lần thứ nhất mua nhà. Cả lơ phất phơ địa sản người đại diện cười hắc hắc một tiếng. Rất nhanh ngươi liền hiểu. Đến, ngồi xuống xem. Hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một chương gấp băng ghế. Lâm Tam Tửu chen chen cọ cọ cong lên hai chân. Sát bên bồn cầu bên cạnh ngồi xuống. Cảm giác chính mình như là một đầu không chỗ sắp đặt tứ chi chân dài nhện. Nàng vẫn cứ không rõ chính mình vì cái gì muốn đem mặt ghé vào bồn cầu bên cạnh. Mặc theo bể nước phía sau rút ra một cái mảnh cán. Cũng ngồi xuống, tại một ngựa thùng đen nhánh trong nước quấy quấy. Người nhìn ta làm gì? Hắn hướng khách hàng lật lên con mắt. Cái này nhìn không quá tin cậy người đại diện rút ra mảnh cán. Tại bồn cầu một bên khái dập đầu. Xem phòng ở nội bộ A, một câu. Ở đâu xem, còn không có xuất khẩu. Lâm Tam Tửu ánh mắt đã không tự chủ được bị đưa vào lập tức trong thùng. Đen nhánh trong mặt nước thời gian dần qua sáng lên hết. Nhan sắc cùng hình dạng. Giống màn hình tivi đồng dạng tổ hợp thành nàng có thể nhận ra đến tranh cảnh. Nàng cảm giác chính mình đang xem một đoạn video. Thông qua có người trên vai khiêng camera đi tại trong một căn phòng. Phòng ở có một cái vô cùng đặc biệt hình tròn phòng khách. Bị một mảnh rừng mưa nhiệt đới tựa như thực vật sở vây quanh. Đây là, nàng nhìn qua kia một vũng nước. Kinh ngạc đến thậm chí quên hạ nửa câu. Trong nước vẽ chất vô cùng rõ ràng. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ theo một vòng gợn sóng mà có chút biến một chút hình dạng. Đây là trên tay của ta thích hợp nhất lại người phòng ở, điều kiện phi thường tốt. Úc, người bây giờ nhìn thấy chính là một loại chất lỏng tinh chất. Có thể căn cứ ghi chép hiện ra hình ảnh. Người kinh ngạc như vậy làm gì? Người không có đặc thù vật phẩm sao? Đây chính là căn cứ đặc thù vật phẩm nghiên cứu ra đến đồ thị hình chiếu dịch. Nghiên cứu ra nó đến có làm được cái gì? Lâm Tam Tửu một bên hỏi. Một bên nhô đầu ra đi nhìn kỹ trong bồn cầu cảnh tượng. Lúc này hình ảnh nhất truyền. Chiếu ra một cái hình chữ nhật thông đạo. Thoạt nhìn như là một cái hành lang. Nhưng đầu này hành lang quá dài. Xuất khẩu nhìn chỉ là một cái nắm đấm lớn chùm sáng. Người đại diện dùng mảnh cán tại hành lang thượng nhẹ nhàng điểm một cái. Hai bên vách tường trên lập tức chậm rãi rơi xuống mấy mảnh phiến. Lá, tấm. Lộ ra bên trong một mảnh tối tăm. Không biết là dùng để làm cái gì. Tác dụng rất nhiều a, giải thích không đến. Nghe xong Mạc ngữ khí. Cũng làm người ta cảm thấy hắn nhưng thật ra là lời nói. liền hắn tại giới thiệu phòng ở thời điểm, mồm miệng đều vẫn cứ dây dưa dài dòng. Các ngươi là có mấy người lại sao? Tính đến ngụy trang bình chướng, phòng này tổng cộng có hơn 2000 mét vuông đại, cơ bản công trình đầy đủ mọi thứ. Không chỉ có 12 cái phòng, còn có mấy cái phóng tạp vật tiểu bên cạnh phòng. Như thế nào cũng đủ các ngươi dùng a. Hắn giống tận thế trước hết thầy địa sản quản lý đồng dạng, rất biết nghĩa rộng phát tán khách hàng nhu cầu, hoặc là cho nhu cầu giảm giá. Lâm Tam Tửu tưởng tượng một chút to lớn đám người tề tụ một đường tràng cảnh, phát hiện chính mình tưởng tượng không thể lạc quan. Thỏ tử cùng hắc trạch kỵ nhất định sẽ đánh nhau, chính như bác sĩ Miêu nhất định sẽ sử dụng nó lực ảnh hưởng, để người khác một chuyến chuyến cho nó chuyển thi thể đồng dạng. Còn gì nữa không? Nàng nhìn chằm chằm trong bồn cầu hình ảnh hỏi. Tốt nhất là có thể từng người tách ra, mặc lại quấy một chút mảnh cán. Động tác của hắn không có cái gì đặc thù, tựa hồ là mảnh cán vươn vào mặt nước vị trí. Cho loại này, đồ thị hình chiếu dịch, dưới màn hình đạt khác biệt mệnh lệnh. Theo hắn động tác dừng lại, hình ảnh liền đổi thành mật mật ma ma một mảnh văn tự. Kể cùng một chỗ phòng ở chỉ có hai tòa nhà, gần đây không còn khác phòng ốc bán ra. Người trước tiên có thể đem này lượng tòa nhà mua lại, lại một chút xíu thu mua chung quanh gian phòng, hoặc là ngươi cũng có thể mua trong tay ta một tràng chung cư. Tư ẩn tính rất tốt, chính là giá cả khả năng người bình thường không tiếp thu được. Tiền đối với Lâm Tam Tửu tới nói, căn bản không phải vấn đề. Nhưng mà kế tiếp hiện lên ở bồn cầu trong nước hình ảnh, lại cùng nàng trong tưởng tượng chung cư hoàn toàn không có một chút liên quan. Bởi vì nó đã không thích hợp. Một tràng, dạng này lượng từ, thậm chí cũng không nên được xưng là chung cư, nó là một cái tiêu chuẩn màu trắng vòng tròn, tinh vi kim loại bản khối theo vòng tròn bên trong vươn ra, rắc rối phức tạp lẫn nhau cắn vào, này chỗ nào như cái lâu. Lâm Tam Tửu lườm nàng địa sản người đại diện một chút, đừng nhìn không lớn kích động, tựa hồ không cho rằng nàng thật xảy ra tiền mua, tại sao là viên hoàn hình trạng. Nhà thiết kế nha, người cũng rõ ràng, theo đuổi nghệ thuật loại hình đồ chơi. Mặc chuyển qua vành mắt biến thành màu đen một đôi mắt, không có nhìn nàng, nhưng nó phi thường lớn, sử dụng diện tích khoảng chừng 302.8 mẫu anh. Người xem nội bộ, hết thảy có 36 bộ chung cư, 4 cái cỡ lớn phòng ăn công trình, tennis trận, khí áp hệ thống điều khiển, nước hệ thống tuần hoàn, ướp lạnh kho, còn có phòng tập thể thao, sân bán tự động không người chữa bệnh phòng. Hắn lười nhác từng cái nói tỉ mỉ, chỉ là không ngừng dùng cột ấn mở hình ảnh, một chương hình ảnh báo một cái tên, có thậm chí tên cũng không nói liền mập mờ đi qua. Hình ảnh bên trong, màu xanh nhạt vách tường lóe ra có chút kim loại quang mang, rộng lớn đến vượt quá tưởng tượng nội bộ không gian. Tại Lâm Tam Tửu trước mắt vô hạn kéo dài tới ra ngoài. Bảo nàng nhất thời lại quên chính mình nhìn chằm chằm chính là một cái bô. Có lẽ là vật gì đó. Hoặc là nói là một loại cảm giác. Nàng cũng không nói được rốt cuộc là cái gì. Nhưng cái này màu trắng vòng tròn làm trái tim của nàng ẩn ẩn phát nhiệt. Ta muốn, tại nàng kịp phản ứng thời điểm, trong miệng nàng đã phun ra mấy chữ này. Nhà vệ sinh nam trong phòng kế yên tĩnh mấy giây, mặc chậm rãi chống ra hắn vừa rồi vẫn luôn nửa buông thõng mí mắt. Trong mắt lượng giống rốt cuộc thấy con mồi sói, nhưng là giá cả tương đối cao. Hắn đem cột để dưới đất, hai tay gắt gao giảo cùng một chỗ. Phải nói, phi thường cao, bao nhiêu tiền, mặc báo giá cả, cái giá tiền này đối với Lâm Tam Tửu tới nói, cơ hồ không có ý nghĩa gì. Bởi vì nàng căn bản không biết kia đến tột cùng là bao nhiêu hồng tinh. Chỉ mơ hồ ý thức được kia là rất lớn một khoản tiền. Nhưng mà giá tiền là chủ phòng định. Nghĩ quy ra tiền lời nói, nàng nhất định phải nhìn thấy chủ phòng bản nhân mới có thể phát động mai con vịt kỹ năng. Không sao, người có thể tại Bích Lạc trong vùng đem tiền đổi thành chi phiếu. Đến lúc đó theo số lượng đưa tiền là được rồi. Hắn bỗng nhiên quan tâm rất nhiều. Ta tiền hoa hồng dùng là 1%. Chờ một chút, tại giao dịch trước đó, ta phải đi nhìn xem phòng ở A, địa sản. Người đại diện dừng một chút. Vang dội chép miệng đi một chút miệng. Hắn tựa hồ suy tính một hồi kế tiếp những lời này muốn làm sao nói. Mới sẽ không nhạ Lâm Tam Tửu tức giận. Cái này sao? Thực địa khảo sát là không được. Này có thể tuyệt không phải bởi vì phòng ở có vấn đề gì. Người nếu là nguyện ý, ta có thể liên hệ chủ phòng. An bài cho ngươi một lần thực tế ảo hình ảnh thể nghiệm. Cùng đi ở trong phòng giống nhau như đúc. Vì cái gì không thể để cho ta tự mình đi xem. Lâm Tam Tửu bốc lên một bên lông mày. Mặc thở hắt ra. Dùng sức xoa nhẹ một cái mặt. Hắn hiện tại bộ dáng. Hiển nhiên như là một cái vừa mới sờ marathon trung điểm tuyển thủ. Lại bị cáo biết lịch đấu kéo dài 20 km. Ngươi cho rằng ta thích trong nhà cầu bán nhà cửa sao? Hắn mệt mỏi nói, ngón tay bắt chéo trong đầu tóc. Ngươi biết ta một ngày muốn nghe bao nhiêu lần người khác đi tiểu sao? Gặp phải tiêu chảy cũng không tính là cái gì. Đêm qua còn có người theo gian phòng khe hở phía dưới hướng ta đưa tay chỉ. Ta không được, ta không thích nam nhân. Lâm Tam Tửu sững sờ nhìn hắn. Không rõ hắn như thế nào bỗng nhiên nhấc lên cái này đến. Vậy ngươi đi à, tại ta hết thảy làm việc địa điểm bên trong. Nhà vệ sinh xem như tương đối an toàn dễ chịu. Mặc thở dài một cái thật dài. Một chuyến này tiềm ẩn nguy hiểm quá nhiều. Khó mà nói ngày nào đó liền không có mệnh. Nếu như ta một cặp nhi hảo cha mẹ, cũng không trở thành luân lạc tới cái này nghề. Hắn nói đến chỗ này, ánh mắt tại gian phòng trên cửa đi lòng vòng. Đột nhiên ngừng khẩu, người cũng không phải là bán ma túy. Lâm Tam Tửu bật cười nói, mê huyễn cây nấm 30 long đặc biệt 1 gram. Bán nó, đi đâu nhi đều được hoan nghênh. Địa sản người đại diện đầy bụng chua xót khép lại nắp bồn cầu. Ừng ực một tiếng ngồi lên. Sâu kín nói, các ngươi tiến hóa người bản lãnh lớn. Tính tình cũng đại, không có một cái tiến hóa người là tìm không ra một cái cừu ra. Phàm là có thể tại thập nhị giới đặt chân, càng thêm không phải tiểu nhân vật. Ai cũng muốn bắt được cái kia bán nhà cửa cho chính mình cừu ra địa sản người đại diện. Hỏi ra đối phương ở đâu lại. Như thế nào phá giải phòng ở ngụy trang bình chướng? Như thế nào khống chế lại cừu gia chạy trốn con đường chờ chút? Trọng yếu nhất chính là, hiện tại có thể ở trong phòng lắp đặt cố định điểm truyền tống. Lâm Tam Tửu giật mình, nhất thời có điểm hiểu được. Nếu có cừu gia ngồi chờ tại chính mình nhà ở trong, đặc biệt chờ đợi mình truyền tống trước còn không có mở mắt một khắc này. Như vậy bất luận là cỡ nào không tầm thường nhân vật, đều chỉ có mang thủ tách ra hạ tràng. Nói cho ngươi, làm một chuyến này chỉ có chúng ta chưa đi đến hóa người bình thường. Ngươi biết tại sao không? Lâm Tam Tửu lắc đầu. Bởi vì chúng ta không có năng lực phản kháng chút nào. Bắt buộc tùy thời có thể diệt khẩu. Đừng nhìn nàng một chút. Cho nên chúng ta cũng học tinh. Không cần thiết, sẽ cho chính mình đưa tới nguy hiểm tin tức. Như phòng ở địa điểm. Chúng ta hoàn toàn không biết nói cũng tuyệt không nghe ngóng. Ta không có cái loại này cừu ra. Nàng an ủi tựa như cười nhẹ một tiếng. Trước kia có một cái. Bất quá về sau nên tính là thành đồng bạn. Mặc nhìn nàng chằm chằm một chút. Không có khả năng. Phàm là tại thập nhị giới mua bất động sản người. Đều nhất định có người hy vọng đưa này vào chỗ chết. Này mẹ hắn quả thực là chúng ta một chuyến này trong ma chú. Thật không có, vậy ngươi nhưng chính là ta gặp phải cái thứ nhất, đại khái là xem ở tiền thuê phân thượng, mặc vẻ mặt miễn cưỡng đồng ý một câu, hắn theo trên bồn cầu đứng lên, viết chương mang theo chỉ giấy nợ cho nàng, ngươi đi đi, ngày mai lúc này, đến nơi này đến thể nghiệm thực tế ảo hình ảnh, nếu như có thể làm ngày giao dịch, vậy nhưng tốt hơn rồi, Lâm Tam Tửu trái tim nhịn không được thùng thùng nhảy dựng lên. Trước mắt lại hiện lên cái kia tiết trắng vòng tròn. Nàng cũng không biết vì cái gì chính mình một chút nhìn chúng nó. Như cái chờ đợi mối tình đầu hẹn hò tiểu thiếu niên đồng dạng không kịp chờ đợi. Cửa vừa mở ra, Trường Túc liền vừa quay đầu. Xem ra nó vừa rồi vẫn luôn tựa ở bồn rửa tay chỗ ấy đợi nàng ra tới. Mặc đem Lâm Tam Tửu đưa ra toilet. Từ đầu đến cuối cùng liệt khẩu nữ trong lúc đó giữ vững mấy bước khoảng cách. Ánh mắt hắn cúi thấp xuống. Một chút cũng không nhìn Trường Túc. Tựa như là nó không tồn tại đồng dạng. Tại trên đường trở về. Liệt khẩu nữ lưỡi dao bình thường cánh tay xương tại không trung không ngừng mà vung vẩy. Hư ảnh mơ hồ thành một mảnh. Tựa hồ ngắn ngủi mấy giờ trong. Nó lại góp nhặt khởi nhu cầu cấp bách phát tiết ra ngoài dục vọng. Cảm ơn mạnh mua phúc tấn. Ta mê muội. Quạ quạ. Cái này ai đi không quá đi. Đám mây tử khách. Mở lớn bản. Cơm trắng cá khô vương. Hai sân di dinh. Thẻ tây mặc nhiều 999. Thiên lê. Sơn điền manh chủ. Bay lượn heo mèo đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Vây chết. Ta đi ngủ. Tấu chương xong. Cách chương.